bị vương quản gia không cẩn thận ngó lơ. Hạ Như kỳ thật cũng không muốn ở lại. Dù sao Vương Thanh không thích người ngoài ở lại trong nhà. Nhưng không thể cưỡng lại được sự nhiệt tình của quản gia Vương gia. Cô chỉ đành xấu hổ đi tới phòng dành cho khách. Lúc vào trong, cô còn cẩn thận nhớ lại một chút biểu tình vừa rồi của Vương Thanh. Giống như cũng không biểu hiện ra mất hứng. Sau khi hai anh em trở về phòng, rửa mặt xong, Vương Thanh nằm ở trên giường, dựa lưng vào gối, Ung Kiến Vũ ở trước ngực. Vũ, tại sao phải để Hạ Như ở lại? Cái cằm cọ cọ hai cái lên cái đầu trước ngực mình. Trời mưa lớn mà, Kiến Vũ ngọ nguậy thân thể. Nhà chúng ta có xe, sẽ không để cho cô ấy gặp mưa. Không phải sao, Vương Thanh đưa môi tới gần bên tai Kiến Vũ. Nói khẽ, hay là, em thích cô ấy. Lỗ tai có chút ngứa. Kiến Vũ trở mình, đem cả đầu cọ vào ngực Vương Thanh. Chị ấy không phải bạn gái cũ của anh sao? Hơn nữa, chị ấy so với Thôi Mỹ Dung tốt hơn. Vui vẻ trên khóe miệng Vương Thanh lập tức biến mất. Một lúc sau mới nói, em muốn Hạ Như người phụ nữ của anh. Kiến Vũ tựa ở trước ngực Vương Thanh không hề động, chỉ là tay vô ý thức nắm lấy dây lưng áo ngủ của Vương Thanh. Vũ, em muốn vậy sao? Thấy cậu không nói lời nào. Vui vẻ trên khóe miệng Vương Thanh dần dần khôi phục, tiếp tục mở miệng nói. Nếu như em thích, anh sẽ tôn trọng ý muốn của em. Kiến Vũ thanh âm hơi nâng cao. Cuộc đời của anh, sao có thể dựa vào ý muốn của em mà lựa chọn? Em khi nào thì nói muốn anh lấy chị Hạ, thì ra anh trai không thích người phụ nữ vĩ đại này à? Kiến Vũ ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người Vương Thanh. Khó hiểu trầm tĩnh lại. Em là người quan trọng nhất của anh. Đương nhiên anh muốn tôn trọng ý kiến của em. Vương Thanh vươn tay vòng qua eo Kiến Vũ. Một tay nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng cậu. Chỉ cần là ý kiến của em, anh đều quan tâm. Tuy bị Vương Thanh vuốt ve phía sau lưng có chút không được tự nhiên. Nhưng Kiến Vũ lại cảm thấy an tâm lạ thường. Cậu ngáp một cái, trở tay ôm Vương Thanh nói. Nhưng hạnh phúc của anh trai là quan trọng nhất. Bất quá hiện tại người quan trọng nhất trong lòng anh trai vẫn là mình. Thật tốt, thật lâu qua đi, Vương Thanh ngắm nhìn người đang ngủ thật say trong lồng ngực mình. Hôn hôn cái trán trơn bóng của cậu. Vũ, bộ dạng này của em, xem như ghen sao, cách chương.